Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 170 Uyên ương mệnh khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Ngôn Duy, Bùi Kỳ cảm thấy không thể giải thích được Diêm Vương sống chỉ còn sống được 2 tháng nữa, đó cũng không có gì bí mật. Cổ Ngôn Duy mắt tối sầm, tên Diêm Vương đó trước giờ luôn gian xảo. Tôi luôn cảm thấy việc Lăng Mặc chỉ còn sống được 2 tháng, trong đó chắc chắn có một âm mưu nào đó. Hơn nữa, gần đây anh ta còn nghênh ngang trở lại tiếp quản Lăng Thị, đây có phải là điều mà một người sắp chết nên làm không? Bùi Kỳ cũng thất thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy, nhưng chính bác Tân và cả bệnh viện cũng chẩn đoán như vậy không thể sai được, phải không? Cô vỗ vai Cố Ngôn Duy, anh không cần nghĩ nhiều, Cố Ngôn Duy thở dài, tôi đã lâu không gặp cô ấy, nên tôi có chút phát điên lên rồi. Không biết thời gian tới làm sao có thể tiếp tục chịu đựng. Bùi Kỳ cảm thấy mềm lòng một hồi, khó khăn nói. Tôi sẽ tìm cách cố hết sức sắp xếp cho anh gặp mặt An Nhiên, không để cho Lăng Mặc phát hiện ra. Vẻ mặt của Cố Ngôn Duy đột nhiên trở nên phấn khích. Thật sao, Bùi Kỳ bất lực thở dài. Tôi cũng hy vọng anh và An Nhiên có thể ở bên cạnh nhau. Tất nhiên, tôi muốn giúp đỡ. Chỉ là, mỗi lần Hạ An Nhiên đi ra ngoài đều có tài xế và vệ sĩ đi cùng. Gặp được cô ấy thì tốt, nhưng nếu việc Hạ An Nhiên gặp Cố Ngôn Duy bị phát hiện chắc chắn cô ấy sẽ gặp rắc rối. Tên điên đó nhất định sẽ không tha cho cô ấy. Nhất định phải nghĩ biện pháp tốt để cho bọn họ gặp nhau, nếu không Cố Ngôn Duy cứ tiêu cực như thế này sẽ chết mất. Người anh em này quá đáng thương. Bùi Kỳ đã liên hệ với trợ lý của Cố Ngôn Duy, để người đó đến đón anh ta. Tại lối vào câu lạc bộ, Bùi Kỳ nhìn Cố Ngôn Duy say khướt lên xe rời đi, cô thở dài thườn thượt. Thực sự là một người đàn ông khổ sở vì tình yêu. Cô cũng không ngờ rằng Cổ Ngôn Duy yêu Hạ An Nhiên đến như vậy, tự hành hạ bản thân tới bộ dạng này. Bùi Kỳ đang định đi đến bãi đậu xe để lái xe. Chỉ là Bùi Kỳ đột nhiên chú ý đến một bóng người cách đó không xa, ánh mắt cô lập tức sáng lên, cố hướng đến người đó la lớn. Bác sĩ Đỗ, Đỗ Hiểu Vũ nhìn về phía Bùi Kỳ thoảng có chút hơi sững sờ, tiếp theo nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, hướng về phía Bùi Kỳ vẫy vẫy tay. Bùi Kỳ đi đến, thật trùng hợp bác sĩ Đỗ. Khi Bùi Kỳ đến gần, ánh mắt Đỗ Hiểu Vũ rơi vào chân cô. Chân thế nào rồi? Một giây tiếp theo Bùi Kỳ lộ ra vẻ đau đớn, xem ra vẫn còn hơi đau. Đỗ Hiểu Vũ lập tức đỡ cánh tay của Bùi Kỳ, đi đến ghế đá ven đường ở một bên, cởi giày bệt của Bùi Kỳ ra, xoa nhẹ vài lần rồi khuyên nhủ. Không bao lâu nữa sẽ hết sưng, tốt nhất không đi bộ trong một thời gian dài. 11. Bùi Kỳ nghe xong, trong lòng ấm áp. Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, Đỗ Hiểu Vũ thản nhiên hỏi. Nhưng mà tối rồi sao còn ở bên ngoài? Bùi Kỳ không muốn Đỗ Hiểu Vũ hiểu lầm rằng cô là gái ư với cuộc sống về đêm, ngay lập tức giải thích. Tôi có một người bạn, anh ấy gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Đỗ Hiểu Vũ bật cười, không ngờ cô lại là chuyên gia tư vấn tình cảm. Sau đó anh ta lại hỏi, bạn của cô có vấn đề gì vậy? Bùi Kỳ nói ngắn gọn với Đỗ Hiểu Vũ về chuyện của Cố Ngôn Duy và Hạ An Nhiên. Đỗ Hiểu Vũ dường như vô cùng cảm động và thở dài một hơi. Hai người này thật là tình duyên trắc trở, nên giúp đỡ, Bùi Kỳ nói, tôi muốn họ gặp riêng, nhưng không thể để tên xấu xa kia biết được điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt Đỗ Hiểu Vũ lóe lên tia sáng kỳ lạ, tôi có cách không biết có được không? Cách chương.